Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1920. Chương 1920. Quan Hải té bất tỉnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu Cố Hồng Trung không sót. Không sót liền tức giận LCD chỗ tốt. Đối với thân thể con người nhất là ánh mắt không có tổn hại. Có thể dây dưa thấp, có thể làm được CRT không cách nào thực hiện số đo. Hơn nữa cực hạn có thể làm được 1 cm độ dày. Cái này Vạn Phong đều biết. Tốt lắm, ngươi đi nghiên cứu đi. Ta cũng không phải là không để cho ngươi nghiên cứu. Vạn Phong vội vàng đem hắn đuổi đi. Nghiên cứu cũng được, không phải là tiêu ít tiền sao? Chính là Hoa Quang mình không sản xuất đến lúc đó cầm kỹ thuật chuyển nhượng cho Tinh Đông Phương. Vậy thì xong rồi, Cố Hồng Trung đi sau này. Vạn Phong sự chú ý lại rời đi hồi trên điện thoại di động. Không nghĩ tới 4 tháng Vu Chính Đông là có thể một mình phụ trách một phía. Đây là tin tức tốt, xem ra lần trước đời những cái kia yêu nghiệt ở nơi này nhất thế vẫn yêu nghiệt. Đáng tiếc mình không nhớ nhiều ít. Nếu như nhớ có phải hay không cầm bọn họ cũng hoa kéo tới cho mình đi làm. Ví dụ như cái đó nói chuyện phiếm phần mềm lão nhà ai nhỏ ai. So với bây giờ vẫn còn ở làm giáo sư người đó. Thì còn ai vào đây? Thôi, những thứ này sau này có thể gặp liền lắc lư tới. Gặp không liền kéo xuống. Dưới mắt vẫn là muốn điện thoại di động đi. Nếu Vu Chính Đông nghiên cứu điện thoại di động là nữ sĩ dùng, như vậy giá tiền cũng phải có hưởng ứng rẻ một chút. Nữ sĩ ưu tiên sao? Vạn Phong quyết định cái này mấy khoản nữ sĩ điện thoại di động giá bán định ở 11.999 nguyên lên. Bước đầu định ở tháng 10 đưa ra thị trường. Tiếp theo Vạn Phong gọi điện thoại cho Lâm Lai Vanh, cầm mình cần màn ảnh sản xuất tuyến nói cho nàng. Hy vọng trong 3 tháng có thể thấy cái nhóm này hàng. Vạn Phong tin tưởng Lâm Lai Vanh có thể làm được. Bạch đạo không được thì đi hắc đạo. Nhà nàng hắc ám lối đi vẫn là rất lợi hại. Điện thoại di động quan tâm xong rồi. Vạn Phong cảm thấy hẳn thuận đường quan tâm một chút máy phim đĩa. Cho đến bây giờ, máy phim đĩa phát bán ra lập tức 5 tháng. Nhưng là lượng tiêu thụ vẫn ở hơn 30.000 đài vòng vo một chút. Coi như bây giờ giá tiền đã xuống đến 4.000 chừng vẫn là không có đạt tới 40.000 đài. Cái này thấp hơn Vạn Phong dự trù. Thật ra thì cái này lượng tiêu thụ cũng không coi là thấp. Vạn Yến năm đó từ năm 93 phát bán ra đến Yêu Lái Nhiều mới xuất hiện năm 96 nó cũng mới phát bán ra. Liền hơn 20.000 đài. Mà Hoa Quang VCD phát bán ra 5 tháng lượng tiêu thụ vượt qua 30.000 cái thành tích này cũng không tệ, nhưng là cùng tập đoàn Nam Loan mỗi cái hạng mục tiêu thụ khí thế ngất trời so sánh. Nó liền chán nản nhiều, đến bây giờ 4 tháng nó tiêu thụ đi ra số lượng vậy chỉ là Hoa Quang khoa học kỹ thuật máy phim. Đĩa ngành một cái hơn tháng sản lượng, còn lại mấy tháng sản lượng đều ở đây trong kho hàng để đây. Bây giờ một ngày tiêu thụ ngay tại 200-300 đài. Đồ chơi này ở dân gian phản ứng vẫn là tương đối khá. Duy nhất ảnh hưởng nó tiêu thụ chính là giá cả quá mắc. Dẫu sao nó không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm. Vạn Phong cảm thấy hẳn còn lại xuống giá một lần. Đồ chơi này nếu như giá tiền đánh bại đến 3.000 năm trở xuống vẫn là đại hữu khả vi. Nhưng tổng không thể bỗng dưng vô cớ liền xuống giá đi. Tổng muốn tìm một lý do mới được. Vạn Phong đi gẩy lịch ngày bán. 11 tháng 9 là 15 tháng 8. Vậy thì chọn ở 15 tháng 8. Lúc này hắn không chuẩn bị chọn lựa tặng quà tình thế biến hình xuống giá. Mà là trực tiếp xuống giá đến 3.700 nguyên. Cùng tháng 10 lần nữa xuống giá 200 nguyên. Như vậy đến 3.500 nguyên liền xong hết rồi. Ăn Tết lại xuống giá một lần. Trên căn bản VCD giá tiền sẽ đến 3.000 nguyên. Xuống đến cái giá tiền này Vạn Phong cũng không chuẩn bị giảm. Ít nhất năm 93 là không chuẩn bị giảm. đỉnh hơn ngày lễ ngày Tết thời điểm mua một máy hơn tặng hai bản CD đi ra ngoài. Mặc dù máy phim đĩa bán vô tận như ý người, nhưng bột hải âm tượng xã gần đây nhưng lạc qua tương đương dễ chịu. Chúng đang làm mô phỏng lên nếm được ngon ngọt, nhất là Thiến Nữ U Hồn 3 bộ khúc, lại bán 30.000 bộ. Bá Vương Tháo Giáp vậy bán số này. Hồng Kông giới điện ảnh cái này 2 năm tránh xử ở đỉnh cấp. Thật sự là ra một ít tốt phiến. Cái này thật to tiện nghi bột hải âm tượng. Dù sao cũng không cần hoa bản quyền. Tìm bản băng ghi hình rút ra chuyển thành bản đĩa quang là được. Những cái kia từ bột hải âm tượng xã trong tay mua chế bản quyền nhà máy thật giống như vậy phát. Hiện một điểm này, có chút vậy bắt đầu treo đầu dê bán thịt chó. Trên thị trường mô phỏng âm tượng chế phẩm bắt đầu nhiều. Đẩy ngược trước máy phim đĩa lượng tiêu thụ bắt đầu dơ lên. Đến 8 tuần đầu tháng, máy phim đĩa tổng lượng tiêu thụ rốt cuộc qua 40.000 đài. Nhưng Vạn Phong đã không có tâm tình đi quan tâm máy phim đĩa. Hắn đang tại đối phó Trương Thạch Thiên càn quấy. Không được, người đáp ứng ta bán tải không có cũng được đi. Lúc này bàn đạp trước hết cho ta một cái. Thấp nhất ta cũng phải cùng Nam Loan bên này cùng tiến lên thành phố. Trương Thạch Thiên là thật. Nổi giận, Vạn Phong đáp ứng để cho hắn sản xuất bán tải. Đến bây giờ hắn vậy không thấy sản xuất tuyến ở nơi nào. Lúc này bàn đạp nói gì hắn cũng không thể để cho. Các ngươi Nam Loan có như vậy nhiều hạng mục. Lúc này cái thứ nhất bàn đạp tuyến phải cho Tây Loan. Vạn Phong không hiểu rõ là đây là người nào nói cho Trương Thạch Thiên. Ngày 1 tháng 10 bàn đạp mô tô muốn hạ tuyến tin tức liền hắn liền không biết. Trương Thạch Thiên là làm sao biết? Trương ca, ngươi là làm sao biết? Ai nói cho ngươi? Trương Thạch Thiên lộn một cái ánh mắt. Ta bằng gì nói cho ngươi? Như thế nói ngươi ở bên người ta nằm vùng đinh. Không nói cho ngươi. Ha ha. Ngươi không nói cho ta cũng có thể phân tích ra được. Người này khả năng lớn nhất là xe gắn máy bộ. Ta tin tưởng Trần Đạo nghiên cứu đoàn thể người khẳng định không sẽ nói cho ngươi. Thông thường phân xưởng công nhân căn bản sẽ không biết xe mới phát bán ra ngày tháng. Như vậy biết là chính là xe gắn máy bộ quản lý ngành người. Người nhi tử ở chỗ này học tập một năm. Như vậy nói cho ngươi tin tức người chỉ có thể là và ngươi nhi tử. Ngươi rốt cuộc có cho hay không chứ? Ngươi nếu là không cho ta đi ngay nhà ngươi ăn cơm. Không đi, Trương Thạch Thiên vừa nghe lại phân tích đi xuống thật là có bị hàng này phân tích được có thể. Vội vàng ngừng Vạn Phong sơ lốc hôm đường. Đi, ta mang ngươi đi sản xuất dụng cụ ngành xem. Vạn Phong liền đem Trương Thạch Thiên dẫn đến. Quan Hải ngành, nguyên lai hãng may quần áo 3 tầng lầu chính bây giờ chính là Quan Hải dụng cụ sản xuất ngành. Lầu 1 lầu 2 là sản xuất tuyến lắp ráp phân xưởng. Lầu 3 là sản xuất tuyến bộ kiện chế biến phân xưởng. Trương ca, không phải ta không cho ngươi. Ngươi xem nơi này sản xuất tuyến chế tạo. Đây là thăng cấp bản bán tải tuyến. Chính là chuẩn bị cho Tây Loan. Đây là tóc húi cua xe chở hàng tuyến. Đây là bay vọt mô tô tuyến vì cho bàn đạp nhường đường. Đã gác lại, ngươi nói ngươi để cho ta làm thế nào? Điều này bàn đạp tuyến lập tức tạo xong rồi. Bước kế tiếp đến lượt cài đặt. Ta bỏ mặc ngươi làm thế nào? Dù sao bàn đạp tuyến ta là muốn định. Ngươi không cho ta liền không đi. Ai nha? Ta nói Trương ca. Ngươi vậy làm sao số tuổi càng lớn vượt không biết xấu hổ. Ngươi cần thể diện cưới hai cái lão bà. Vạn Phong nhanh tay lẹ mắt một tay bịt Trương Thạch Thiên miệng. Sợ ngươi, cho ngươi, cái thứ nhất tuyến cho ngươi. Ngươi ra mặt này ta phỏng đoán có thể làm một đôi danh bài dày ra. Hì hì hếp, chỉ cần cho ta tuyến, làm gì ta đều không ý kiến. Vạn Phong tại chỗ hướng Quan Hải ra lệnh, bỏ mặc làm thế nào, đến ngày 1 tháng 10 trước phải lại đánh một cái bàn đạp xe tuyến đi ra. Con đường này để cho Trương Thạch Thiên lôi đi, Quan Hải nói cái gì vậy chưa nói,